Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1179, hai cái oan ra ngõ hẹp. Hồi bẩm đại soái, mặt tướng bản bộ dưới trướng đã chỉnh đốn xong xuôi. Này dịch, mặt tướng bản bộ cộng tiêu diệt quân địch 13,000227 vị. Mặt tướng bản bộ chết trận 2,830 người. Vẫn còn dư sĩ tốt 6,970 người. Hồi bẩm đại soái, mặt tướng bản bộ dưới trướng, lần lượt từng tên toàn thân che chở do màu máu ma khí ngưng tụ ra. Màu đen khôi giáp tướng lĩnh, lúc này chính quỳ một gối xuống tại Diệp Chân trước mặt. Làm hồi bẩm, Diệp Chân xuất lĩnh ma hồn quân đoàn vừa trải qua một hồi ác chiến. Tào Ngộ một nhánh nhân số cao tới 16 vạn đại quân đoàn. Mà Diệp Chân này một phương quân lực, nhưng liền đối với mới một nửa đều không có. Chỉ có 80.000 không tới. Nếu là Diệp Chân một người, đã sớm lưu xa. Thế nhưng một cái 8 vạn người quân đoàn, coi như là mỗi người nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ cực kỳ. Vẻn vẹn quay đầu, sợ cũng phải nửa khắc đồng hồ thời gian. Ác chiến bắt đầu, cuối cùng, lấy Diệp Chân xuất lĩnh hắc giáp quân đoàn tại trả giá 3/10 chiến tổn đánh đổi sau đó. Diệt sạch đối phương, luận chỉ huy, đối diện thống lĩnh cũng không thể so Diệp Chân kém. Duy nhất kém, chính là một mặt uy năng mạnh mẽ chiến hồn huyết kỳ. Đây là Diệp Chân tiến vào lên cổ ma hồn điện 43 ngày tới nay. Tào Ngộ quy mô to lớn nhất một trận chiến đấu, nhưng cùng lúc cũng là Diệp Chân chiến hồn huyết kỳ cường hãn nhất thời điểm. Trước nay chưa từng có cường hãn, thượng phẩm hồn khí, 43 ngày chinh chiến hấp thu quân hồn tinh lực. Để chiến hồn huyết kỳ khí tức bão táp đến thượng phẩm hồn khí tầng thứ này. Họ uy năng cũng là lúc trước gấp mấy chục lần, Diệp Chân thử một hồi. Chiến hồn huyết kỳ gia trì bên dưới, thần hồn của hắn uy năng trong thời gian ngắn bão táp 4 lần trở lên. Diệp Chân hiện nay tiên thiên hồn quang lục trọng hậu kỳ, thần hồn uy năng tăng lên điên cuồng 4 lần là một cái ra sao khái niệm? Ảnh hưởng võ giả sức chiến đấu nhân tố có trở xuống tứ đại bộ phận. Phân biệt là linh lực, công pháp thần thông bí thuật, thần hồn sức mạnh, chiến khí tạo thành, trong đó linh lực, công pháp thần thông bí thuật, chiến khí này ba loại đều là cố định, chỉ có thần hồn sức mạnh ảnh hưởng phạm vi rộng nhất. Thần hồn sức mạnh càng cường đại, phát động công kích thời điểm, cũng trong lúc đó bên trong điều động linh lực trong cơ thể càng nhiều. Linh lực vận chuyển tốc độ càng nhanh. Cũng trong lúc đó ảnh hưởng xúc động thiên địa nguyên khí số lượng liền càng nhiều. Tỉ như 4 trận huyền hỏa toàn, nguyên bản tại một sát na kia ngưng tụ một viên 4 trận huyền hỏa toàn. Chỉ có thể tiêu hao mất Diệp Chân trong cơ thể 1% thanh diễm thiên hỏa. Thế nhưng tại chiến hồn huyết kỳ gia trì xuống, cái kia mạnh mẽ thần hồn sức mạnh trong nháy mắt nhưng có thể lấy ra 4% thanh diễm. Thiên hỏa mạnh mẽ ngưng tụ thành 4 trận huyền hỏa toàn. 4 trận huyền hỏa toàn nổ ra đi trong quá trình. Tại thần hồn của Diệp Chân sức mạnh gia trì xuống, sẽ tự phát hấp thu thiên địa nguyên khí bên trong 1% hỏa linh lực đến tăng mạnh uy lực. Tại chiến hồn huyết kỳ chưa gia trì trước, Diệp Chân thần hồn sức mạnh dẫn dắt đến thiên địa nguyên khí bên trong hỏa linh lực đối 4 trận. Huyền hỏa toàn tăng cường khả năng chỉ có 1%. Thế nhưng gia trì sau đó, loại này tăng cường, đạt đến khủng bố 5/10. Nghe tới tựa hồ chỉ là ngưng tụ 4 trận huyền hỏa toàn thanh diễm thiên hỏa có thêm 4 lần. Từ thiên địa nguyên khí bên trong tập trung đến hỏa linh lực có thêm 5/10 mà thôi. Tăng cường rất lớn, nhưng cũng không có đạt đến rất khủng bố trình độ. Thế nhưng loại này tăng cường hiệu quả cũng không phải một thêm lần nữa thêm một loại này thuần túy tích lũy, mà là tại gấp mấy lần tăng lên gấp đôi. Vậy thì như là thuốc nổ giống như vậy, Một cân thuốc nổ có thể trên mặt đất nổ ra một cái 10 mét chu vi hố to. Như vậy 4 cân thuốc nổ đặt ở cùng một chỗ, nổ ra chắc là chính là 40 mét chu vi hố to. Không, 4 cân thuốc nổ tích lũy cùng nhau đồng thời nhen lửa. Nổ ra hố to không chỉ có to nhỏ vượt qua 100 mét chu vi, chiều sâu cũng là cái kia 10 mét chu vi hố to mấy lần. Mà chiến hồn huyết kỳ đối với Diệp Chân hiện nay gia trì chính là kinh khủng như thế. Đương nhiên, loại này gia trì trình độ đối chiến hồn huyết kỳ tiêu hao cũng lớn vô cùng. Diệp Chân phỏng chừng trình độ như thế này gia trì vượt qua 2 lần mà không có quân hồn huyết quang bổ sung, chiến hồn huyết kỳ cấp bậc sẽ rơi xuống đến trung phẩm hồn khí. Loại này gia trì một khi vượt quá 10 lần, chiến hồn huyết kỳ cấp bậc sẽ rơi xuống đến linh giai cấp bậc, hơn nữa uy năng đại hạ. Chiến hồn huyết kỳ chính là Diệp Chân hiện nay gặp qua tối quái lạ một loại chiến khí. Chỉ cần có đầy đủ sức mạnh, cấp bậc là có thể vô hạn độ tăng lên. Nếu là tiêu hao quá kịch, cấp bậc cùng uy năng sẽ tề hạ. Hắc 1, thám báo thả ra 5.000 dặm. Quanh thân một khi có vượt qua vạn người quân đoàn, còn có dị tộc võ giả, lập tức đến báo. Hắc 3, Hắc 4, dẫn dắt các ngươi bản bộ kỵ binh, xua đuổi chu vi vạn dặm bên trong quy mô nhỏ hơn vạn người quân đoàn. Sau đó do chủ lực tiêu diệt. Hắc 2, Hắc 6, Hắc 7, Hắc 8, đem bọn ngươi thủ hạ thiên nhân tướng các phái ra 2 cái. Thu nạp phụ cận Hắc Giáp đại quân, bổ sung quân lực. Nạc, thẳng thắn dứt khoát tiếng trả lời qua đi. Từng đạo quân lệnh liền nhanh chóng truyền ra đến. Nhiều đội Hắc Giáp đại quân bắt đầu khởi động, liền phảng phất một con hung tợn dữ dằn Hắc Giáp quái thú giống như vậy. Lấy ra răng nanh, mấy cái theo tiếng, tất cả đều là vạn nhân tướng. Ở tại bọn hắn dưới trướng quân lính vượt qua 1 vạn. Lại đang trên chiến trường chém giết không ít quân địch sau đó, thì càng thêm trí tuệ. Không chỉ có thể cùng Diệp Chân giao lưu, còn có thể kiên định chấp hành Diệp Chân mệnh lệnh. Mỗi một người đều là một cái hợp lệ tướng lãnh quân sự. Nhưng hết thảy tăng lên cũng giới hạn về phía chiến tranh cùng chỉ huy quân sự vân vân. Cảm thán thượng cổ ma thần điện thần kỳ sau khi, lại làm cho Diệp Chân chỉ huy đại quân thuận tiện không ít. Bằng không, một cái 7-8 vạn người quân đoàn, bằng Diệp Chân một người ra lệnh chỉ huy, vậy còn như mệt chết quên đi. Này 43 ngày đến, Diệp Chân Thận Long Châu cái kia ma hồn quân lính khí tức, cũng tức Diệp Chân tỏa ra khí tức, cũng đạt đến một cái trình độ khủng bố, nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong. Diệp Chân Thận Long Châu bên trong ma hồn quân lính, lúc này phải nói là một vị ma hồn nguyên soái, 10 vạn người ma hồn quân đoàn nguyên soái mới có thể tỏa ra khí tức. Kém một bước, hơi thở kia liền có thể ép thẳng tới trong truyền thuyết thông thần cảnh. Đừng hỏi Diệp Chân là làm sao biết, vậy thì là sức mạnh đạt đến sau đó một loại trực giác. Đương nhiên, loại này giết chóc nhanh chóng tích lũy lại nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong, cùng chân chính nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong vẫn có khác nhau rất lớn. Cũng không có có thể trời đất xoay vần đạo văn, chỉ là thuần túy sức mạnh khí tức đạt đến trình độ đó mà thôi. Diệp Chân phỏng chừng, hắn Thận Long Châu bên trong vị kia nhập đạo cảnh cửu trọng ma hồn sức mạnh, đối đầu một vị nhập đạo cảnh lục thất trọng tồn tại, sợ đều quá chừng. Bất quá, lấy Diệp Chân bây giờ khai phủ cảnh ngũ trọng tu vi, Thận Long Châu bên trong nhưng ở lại một cái bất cứ lúc nào có thể hóa thân nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong tinh hồn châu. Cảm giác kia quả thực không cách nào hình dung. Đương nhiên, này 43 ngày đến, Diệp Chân cũng phiền muộn thời điểm. Này 43 ngày đến, Diệp Chân dọc theo đường đi phát hiện ma linh u hồn hơn 1.000. hơn nữa mỗi một cái đều so Diệp Chân giam cầm tại ma hồn điện bên trong tướng cấp ma linh u hồn mạnh mẽ, còn soái cấp ma linh u hồn càng là rất thông thường. Đáng tiếc, mất đi ma hồn điện, Diệp Chân có thể đánh giết mấy cái ma linh u hồn, lại không biện pháp giam cầm. Bất quá, cũng không tính là hoàn toàn mất đi. Diệp Chân thông qua ngày càng mạnh mẽ chiến hồn huyết kỳ, vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được ma hồn điện khí tức. Những ngày qua chinh chiến, đại thể lên chính là hướng về cảm ứng được ma hồn điện phương hướng đi tới. Hả? Diệp Chân thần niệm đột nhiên hơi động, ẩn giấu ở bầu trời huyết vân bên trong vân dực hổ vương tiểu miêu. Thông qua thần hồn liên hệ cho Diệp Chân truyền đến một bộ hình ảnh. Một tên ăn mặc hoa lệ võ giả, chính ngồi xếp bằng ở một tòa không biết tên núi lớn trên đỉnh núi. Nhìn dáng dấp, hẳn là nửa bước nhập đạo hoặc là nhập đạo cảnh cường giả tại tìm hiểu thiên đạo. Tình huống như thế rất bình thường. Mấy ngày nay Diệp Chân thả ra thám báo cùng tiểu miêu phát hiện không ít người. Đều không ngoại lệ, Diệp Chân đều không có quấy rầy. Thế nhưng trước mắt người võ giả này, vẻn vẹn liếc mắt nhìn, liền để Diệp Chân trong tròng mắt huyết quang bắn mạnh. Diêm vô địch, vạn tinh lâu ngũ lâu khôi Diêm vô địch, thực sự là oan gia ngõ hẹp. Diệp Chân một mặt cười gằn, hắn vốn là đến truy sát Minh Đường. Minh Đường không tìm được, nhưng tìm được trước tiến vào thượng cổ ma thần điện tìm hiểu thiên đạo Diêm vô địch. Nhìn phía sau vô biên vô hạn ma hồn đại quân, Diệp Chân đột nhiên có một loại muốn cười kích động. Lần này, bất luận làm sao, cũng có thể đem này Diêm vô địch cho chém giết. H2, H6, H7. H8, điểm tề nhân mã đều theo, xèo. Ngay ở Diệp Chân đem ban hạ quân lệnh đồng thời, một đạo màu máu lưu quang từ trên trời giáng xuống. Một tên lưng mọc hai cánh ma hồn thám báo ngã lộn nhào quỳ sát ở Diệp Chân trước mặt. Hồi bẩm đại soái, ta hắc giáp quân quân đoàn số 2 tương ứng đệ tam ngàn người đại đội, tào ngộ một tên dị tộc võ giả. Chết trận đã vượt qua 1/3, thỉnh cầu cấp viện trợ. Nói, tên này thám báo đưa lên một khối huyết phù. Huyết phù bên trong lưu giữ là dụng thần hồn lưu giữ ở chính giữa một bên một bóng người. Nhìn thấy bóng người chớp mắt, Diệp Chân ánh mắt lần thứ hai ngưng lại, Bùi Vị. Diệp Chân biểu hiện xoay mình trở nên nghiêm nghị lên, bất kể là Bùi Vị vẫn là Minh Đường. Tại bị thương sau đó ẩn nấp bản lĩnh đều cực kỳ không tầm thường. Bùi Vị lúc trước tại ngũ đại thế lực quyết chiến thời gian trọng thương đào tẩu, sau đó liền phảng phất biến mất rồi bình thường triệt để tiêu thanh biệt tích. Một năm sau đó quay đầu trở lại, lần thứ hai Minh Đường trọng thương, sau đó lại biến mất. Nhật Nguyệt Thần Giáo hầu như mỗi một ngày đều tại siêu tầm bất kỳ tơ nhện mã tích, tìm kiếm Bùi Vị tam tích, nhưng Bùi Vị nhưng phảng phất bốc hơi khỏi thế gian giống như vậy, làm sao cũng không tìm tới. Nhưng lúc này nhưng xuất hiện ở thượng cổ ma thần điện, còn đánh vào Diệp Chân trong tay. Càng làm cho Diệp Chân nghi hoặc chính là Bùi Vị cùng Minh Đường hai người này đến từ Hồng Hoang đại lục gia hỏa, đều tiến vào thượng cổ ma thần điện, có thể hay không đại diện cho cái gì đây? Bọn họ đều đến từ Hồng Hoang đại lục, thượng cổ ma thần điện lớn nhất, có sức hấp dẫn hoàn chỉnh thiên đạo. Đối với bọn họ mà nói cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Lẽ nào hai người này biết chút ít cái gì? Hoặc là nói là đến thượng cổ ma thần điện hết sức tìm kiếm cái gì? Hầu như là trong nháy mắt, Diệp Chân liền làm ra quyết đoán. Chỉ tay phương xa Diêm vô địch vị trí mơ hồ dư sức núi lớn liền xuống mệnh lệnh. H2, H6, H7, H8, các người bốn người mỗi bên mượn bản bộ nhân mã, vu hồi bọc đánh, cho bản soái chém giết tên kia dị tộc võ giả, bắt giữ linh hồn, vì là phòng thương vong, các người có thể nắm chiến hồn huyết kỳ đi vào. Nạc, chiến hồn huyết kỳ bay ra chớp mắt. Bốn tên vạn nhân tướng liền mỗi bên mang theo bản bộ nhân mã hướng về Diêm Vô Địch vị trí ngọn núi. Bọc đánh mà đi, truyền lệnh đệ tam đại đội phụ cận mỗi bên bộ, lập tức trợ giúp đệ tam đại đội. Đồng thời, nói cho đệ tam đại đội, chính là người toàn bộ chết hết, cũng phải đem người kia cho bản soái ngăn cản tại chỗ. Hắc Ngũ, theo bản soái đi cứu viện quân đoàn số 2 đệ tam đại đội. Âm thanh rơi xuống đất chớp mắt, Diệp Chân đã phá không mà đi. Phía sau tu vi khí tức cao tới khai phủ cảnh hậu kỳ ngàn tên thân vệ. Theo sát mà đi, Diệp Chân đã quyết định tự mình đối phó Nhật Nguyệt thần giáo thượng giới thần sứ Bùi Vị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.